Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Kinh thiên cơ mật, người bị bệnh tâm thần số 3, đứng tại vương cung chỗ cao, nhìn xem Vân Trung Hạc bóng lưng biến mất, Bạch Phi Phi run rẩy nói, hắn muốn đi làm cái gì? Bạch Cổ Đại Vương nói, hắn muốn đi làm một kiện việc điên cuồng. Bạch Phi Phi nói, cái gì việc điên cuồng? Bạch Cổ Đại Vương nói, một người đánh bại toàn bộ Bạch Vân Thành a. Bạch Phi Phi kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Bạch Cổ Đại Vương nói, hắn mặc dù không có tay trói gà không chặt, nhưng lại nguyện ý vì nhi tử che gió che mưa. Dù là điên cuồng như vậy, sự tình cũng nguyện ý đi làm. Tiếp xuống mặc kệ hắn có thành công hay không, dù là thịt nát xương tan, cũng đầy đủ để cho các người mẹ con kiêu ngạo. Tại Bạch Vân Thành hạm đội, vô số người trong ánh mắt đưa tiễn. Vân Trung Hạc leo lên chiếc chiến hạm kia, lại một lần nữa rời đi bến cảng. Mà lần này, hắn không có trở về Nam Cảnh bến tàu phương hướng, mà là một mực hướng đi về hướng đông. Bởi vì nhận được mệnh lệnh, trong vòng 7 ngày, tuyệt đối không công kích Vân Trung Hạc chiếc chiến hạm này. Cho nên dọc theo con đường này, hành trình đều phi thường bình ổn. Vân Trung Hạc hướng phía đông bắc phương hướng một mực đi thuyền. Một mực đi thuyền, rời đi Bạch Vân Thành không kém qua 5.000 dặm. Dần dần, vùng biển này đã không có bất luận cái gì thuyền. Tiếp tục thâm nhập sâu, trên trời cũng không có hải âu biến dị. Bất kỳ cái gì chim bay cũng không có. Thâm nhập hơn nữa, vùng biển này đều đã không có bất kỳ sinh vật gì. Liền ngay cả một con cá đều không có. Phảng phất trở thành chết một cách triệt để cấm khu. Bệ hạ, nơi này phi thường quỷ dị. Bệ hạ, chúng ta mất phương hướng. Đại Viêm Đế Quốc chiếc chiến hạm này thật mất phương hướng. Bởi vì tiến nhập một mảnh triệt để tĩnh mịch hải vực, mà lại hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Cảm giác không thấy đông nam tây bắc. Trên thuyền la bàn các loại dụng cụ hoàn toàn cũng mất hiệu lực, liền phảng phất tiến nhập một loại nào đó thần bí hải vực đồng dạng. Mà nơi này chính là Bạch Vân Thành hải vực tuyệt đối cấm khu, dãy hắc ám kim tự tháp dưới mặt đất. Tại mười mấy năm trước bị khai quật, tất cả hải thú biến dị quân đoàn đều là ở chỗ này bồi dưỡng. Toàn bộ quần thể kim tự tháp có 9 cái, cùng chỗ nguyền rủa bên kia không giống với, vùng đáy biển này kim tự tháp diện tích càng thêm rộng, chiếm diện tích hơn 100 cây số vuông, mỗi một cái kim tự tháp ở giữa phân tán đến phi thường thưa thớt. Trong khu vực 100 cây số vuông này, chính là tuyệt đối chỗ nguyền rủa, so Hắc Viêm Đế Quốc chỗ nguyền rủa kia càng thêm hung hiểm địa phương. Năm đó vùng biển này bị phát hiện thời điểm, bất kỳ cái gì thuyền một khi tới gần, người trên thuyền lập tức sẽ đầu choáng váng hoa mắt, không ngừng nôn mửa, sau đó mao mạch mạch máu vỡ tan, triệt để chết thảm. Không chỉ có như vậy, trước khi chết còn sẽ có chứng động kinh, điên dại chứng bệnh, đây hết thảy phản ứng cùng Hắc Viêm Đế Quốc chỗ nguyền rủa là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá phản ứng càng thêm kịch liệt, mà lúc này, khoảng cách mảnh cấm khu này, kỳ thật còn có mấy chục cây số, nhưng mà, trên chiến hạm thủy thủ đã có phản ứng, bắt đầu đầu choáng váng hoa mắt, mà lại con mắt sung huyết. Bệ hạ, chiến hạm của chúng ta đã dần dần không bị khống chế. Bệ hạ, chúng ta chiến hạm dáng vẻ ngay tại loạn truyền, mà lại rất nhiều mạch điện đều đã mất đi hiệu lực. Vùng cấm khu đáy biển này chính là khủng bố như vậy, khoảng cách còn có mấy chục cây số, liền có đáng sợ như vậy phản ứng. Vân Trung Hạc nói, các ngươi lui về 30 dặm, sau đó ở trên mặt biển chờ ta. Đây là mệnh lệnh, bệ hạ, ngài muốn làm gì? Quan chỉ huy của chiến hạm này kinh ngạc nói. Vân Trung Hạc đổi lại áo lặn, bình dưỡng khí, còn có dưới nước thiết bị chiếu sáng, Đây là mệnh lệnh. Sau khi nói xong, Vân Trung Hạc từ bong thuyền nhảy xuống, hướng phía cấm khu trung tâm bơi đi, đổi thành người bình thường. Tiến vào vùng cấm khu đáy biển này đằng sau, đã sớm chết hẳn, bởi vì càng đến gần cấm khu, một loại nào đó phóng xạ năng lượng càng là kinh người. Nhưng Vân Trung Hạc lúc này đã không có cảm giác chút nào. Nếu như nói có dị biến, vậy hắn đại khái chính là người dị biến đến triệt để nhất. Chỉ bất quá hắn không giống người khác, đều biến dị trở thành siêu cấp người đột biến một dạng. Lực lớn vô cùng, hắn dị biến phương hướng là tinh thần, còn có tế bào chữa trị tái sinh công năng. Cho nên những này đáng sợ phóng xạ năng lượng đối với hắn không có bất kỳ tổn thương gì. Không ngừng lặn xuống nước, phanh, dưới nước thiết bị chiếu sáng không chịu nổi phóng xạ đáng sợ này, trực tiếp hủy hoại mất rồi. Vân Trung Hạc lập tức tiến nhập đặc thù trạng thái tinh thần. Coi như tại hắc ám địa phương cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Chẳng qua là phi thường đặc thù tầm mắt. Rất nhanh, hắn thấy được đáy biển kim tự tháp. Đây cũng là kim tự tháp thứ nhất. Hắn chui vào dưới, tiến vào đáy biển kim tự tháp thứ nhất trong đại môn. Kim tự tháp này rất lớn. Bên trong lít nha lít nhít nổi lơ lửng bạch tuộc, mấy chục trên trăm con, bọn chúng chính ở trong kim tự tháp tiếp nhận dị biến. Phanh, bỗng nhiên, có một con bạch tuộc chịu không được biến dị đáng sợ này, trực tiếp bỗng nhiên nổ tung, sau đó, nó liền trở thành đồng bạn đồ ăn. Phanh, ngay sau đó, cái thứ hai bạch tuộc chịu không được dị biến, cũng trực tiếp nổ tung. Rất hiển nhiên, loại dị biến này thất bại xác suất là phi thường lớn. 99% tỷ lệ thất bại, 100 con bạch tuộc, chỉ có thể có một con thành công biến dị. Cái này cùng đại hàm ma quốc dưỡng cổ phương thức là giống nhau như đúc. Mà Vân Trung Hạc sau khi đi vào, những bạch tuộc biến dị này cũng không có nghĩ hắn khởi xướng bất luận cái gì công kích. Bởi vì tại dị biến thời điểm, cơ hồ là ngủ say. Sau đó, Vân Trung Hạc tiến về đáy biển hắc ám kim tự tháp thứ hai. Cái này một tòa kim tự tháp ở đáy biển thêm gần. Vân Trung Hạc sau khi đi vào, gặp được lít nha lít nhít cá mập, nhưng nơi này liền không có như vậy ôn hòa, tràn đầy hung tàn cùng huyết tinh. Tại trong kim tự tháp thứ hai này, những cá mập này trở nên không gì sánh được khát máu hung tàn. Điên cuồng công kích lẫn nhau nuốt ăn đối phương. Trong toàn bộ kim tự tháp, khắp nơi đều là máu tươi. Nơi này tỷ lệ đào thải thì càng cao. 100 đầu cá mập, đều chưa chắc có một đầu có thể biến dị thành công. Nhưng là không hề nghi ngờ, có thể sống đến sau cùng con cá mập kia là cường đại nhất. Sẽ trở thành Bạch Vân Thành cường đại hải thú biến dị quân đoàn một thành viên. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại đi tới kim tự tháp thứ ba. Tòa kim tự tháp ở đáy biển này lại không giống với lúc trước. Bởi vì nó mặc dù tại đáy biển, nhưng là sau khi vào cửa, nhưng không có nước biển, mà ở trong đó hình ảnh liền càng thêm rung động. Bên trong lít nha lít nhít đều là hộp trong suốt. Trong mỗi một cái hộp đều có 10 quả trứng, hẳn là trứng các loại chim biển, mà lại trong toàn bộ kim tự tháp nhiệt độ rất cao, đầy đủ đưa chúng nó ấp đi ra. Trong kim tự tháp to lớn, tối thiểu có mấy chục vạn quả trứng chim biển, trong hộp trong suốt, không ngừng có chim non bị ấp đi ra, mà lại ấp đi ra ngoài là không có thức ăn. Những chim non này hoặc là sống sờ sờ mà chết, hoặc là đi săn thức ăn đồng bạn, cho nên có chút chim biển trứng còn không có ấp đi ra, liền đã bị đồng loại đánh vỡ, đồng thời ăn hết. Những chim non này còn không có mở mắt, liền đã học xong tàn sát đồng loại, cho nên nơi này giết chóc cứ việc không có như vậy huyết tinh, nhưng là càng thêm nhìn thấy mà giật mình, bởi vì quá trình biến dị này cần rất dài, cho nên mấy chục vạn quả trứng chim này cuối cùng khả năng chỉ có 1/1000 mới có thể dị biến thành công. còn lại 99.9% đều sẽ chết, mà lại biến thành đồng bạn đồ ăn. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, lui ra ngoài, tiến vào kim tự tháp thứ tư. Bên trong tiến hành dị biến chính là cự kình, mà kim tự tháp thứ năm, đây cũng là Bạch Vân Thành mở ra trước mắt, mở ra cấp bậc cao nhất kim tự tháp. Cho nên, trong này hải thú biến dị cũng hẳn là đáng sợ nhất cường đại. Nhưng mà Vân Trung Hạc tiến vào đằng sau, liền phảng phất tiến nhập ma huyễn thế giới đồng dạng, bên trong lít nha lít nhít đều là sứa, vô số kể sứa, lớn nhất đường kính vượt qua mấy chục mét, nhỏ nhất chỉ lớn chừng quả đấm, mà lại những con sứa này đều tản ra đủ mọi màu sắc quang mang. Nhìn qua, hoàn toàn là người vật vô hại đó à. Nó dựa vào cái gì trở thành Bạch Vân Thành cường đại nhất hải thú biến dị quân đoàn? Trong kim tự tháp siêu cấp to lớn này, bên trong có mấy chục vạn con sứa còn chưa hết. Rất nhanh, Vân Trung Hạc liền cảm nhận được bọn chúng khủng bố. Những con sứa này đều là có kịch độc, mà lại phương thức công kích của nó phi thường biến thái. Trồi lên mặt biển đằng sau, thân thể bắt đầu trướng khí, như là khí cầu một dạng tung bay đứng lên, sau đó bỗng nhiên bạo tạc, vô số kịch độc cứ như vậy tràn ngập ở trong không khí mỗi một chỗ địa phương. Tuyệt đối toàn phương vị đồ sát, đồng dạng là tính chất tự sát công kích, càng mỹ lệ hơn đồ vật, càng khủng bố hơn, nhưng mà những này đều không phải là Vân Trung Hạc địa phương muốn đi. Mục tiêu của hắn là mảnh này kim tự tháp ở đáy biển thứ 9. Cũng chính là trung tâm nhất chỗ kia. Lần trước, hắn tại Hắc Viêm Đế Quốc chỗ nguyền rủa, trong kim tự tháp thứ 9, phát hiện nộ đế đã từng quan tài, mà lại Vân Trung Hạc ở bên trong thành công thuế biến. Tinh thần đại niết bàn, mà lại có được tế bào nhanh chóng chữa trị tái sinh công năng. Nói cách khác, sấp xỉ trường sinh bất lão, mà mảnh này kim tự tháp ở đáy biển quy mô so chỗ nguyền rủa bên kia lớn hơn. Vậy kim tự tháp thứ 9 này, có phải hay không so chỗ nguyền rủa kim tự tháp thứ 9 càng thêm thần kỳ? Vân Trung Hạc tiếp tục thâm nhập sâu, xâm nhập, rốt cục đi tới mảnh này đi vào trọng yếu nhất, cũng chính là kim tự tháp thứ 9 trước mặt, thật quá lớn. Sau chỗ nguyền rủa cái kia kim tự tháp thứ 9 còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Ước chừng 300 mét cao, thật như là một ngọn núi. Trong mắt cùng thân thể phiêu phù ở tòa này kim tự tháp trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Trước đó tại chỗ nguyền rủa kim tự tháp thứ 9 kia, bất kỳ người nào sau khi đi vào đều sẽ trở thành hành thi tẩu nhục, triệt để chết ở bên trong. Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn cảm nhận được trong kim tự tháp thứ 9 kia khủng bố. Vừa đóng tiếp lấy vừa đóng, quỷ dị khủng bố, cũng chính là Vân Trung Hạc có 20 mấy cái người bị bệnh tâm thần tương trợ. Bằng không hắn cũng trực tiếp chết chắc, những cửa ải kia căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường có thể qua. Mà lại Vân Trung Hạc sau khi tiến vào, toàn bộ đầu óc cũng lập tức trống không. Hoàn toàn mất đi bất luận cái gì thần trí, cũng cơ hồ không có ký ức. Hắc Viêm Đế Quốc bên kia quần thể kim tự tháp, tốt xấu Hắc Long Vương còn thành công tiến nhập cái thứ 7. Mà bên này quần thể kim tự tháp đáy biển, cao nhất cũng chính là tiến vào cái thứ 5 mà thôi. Cho nên kim tự tháp ở đáy biển này, hẳn là càng thêm nguy hiểm, càng khủng bố hơn. Hít một hơi thật sâu, Vân Trung Hạc chậm rãi hướng phía kim tự tháp thứ 9 đại môn bơi đi. Sẽ là kết quả gì đâu? Toàn bộ đầu óc trực tiếp nổ tung, trực tiếp biến thành đồ đần, lại hoặc là toàn bộ thân thể nổ tung. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc tiến vào kim tự tháp thứ 9 đại môn. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh, không có cửa ải, không có tử vong tàn sát. Phản ứng gì đều không có. Trước đó tại chỗ nguyền rủa trong kim tự tháp thứ 9, tốt xấu còn có một số cửa ải, vô số lượt tin tức tràn vào đại não, trực tiếp biến thành hành thi tẩu nhục, còn có không thể tưởng tượng nổi khó khăn cửa ải, tỉ như không gian vĩ độ đổ sụp các loại. Nhưng mà, cấp bậc này hẳn là cao hơn kim tự tháp thứ 9. Bên trong không có cái gì, giống tuếch, Vân Trung Hạc cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi vào. Dọc theo đường hành lang, một mực xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, kim tự tháp này khổng lồ như thế, mà lại bên trong thông đạo một hồi trên, một hồi dưới, bách chuyển thiên nhiễu, nhưng bên trong thật không có cái gì, không có nửa điểm vật sống, cái này quá quỷ dị a, không nên đó a, cứ như vậy, chẳng phải là bất luận kẻ nào đều có thể thông suốt đi vào sao? Đây cũng là một cái cấp bậc phi thường cao, cũng cực kỳ nguy hiểm. Kim tự tháp thứ 9 là vùng đáy biển này chỗ nguyền rủa trọng yếu nhất. Vì sao không có bất kỳ cái gì cửa ải loại hình đồ vật? Phảng phất như là một vùng đất chết. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc đi vào kim tự tháp thứ 9 này trọng yếu nhất mộ thất. Kim tự tháp này cấu tạo cùng Hắc Viêm Đế quốc chỗ nguyền rủa kim tự tháp thứ 9 là tương tự. Chỉ bất quá phải lớn một chút. Mặt khác, nơi này trong mộ thất mặt không có viết chữ. Bên kia trong mộ thất mặt, khắp nơi đều là nộ đế lưu lại văn tự. Nơi này mộ thất trung tâm, đồng dạng có một bộ quan tài, mà lại trên quan tài này, giống như có một ít tự phù. Vân Trung Hạc đụng lên đi đọc, đây cũng là nộ đế Hắc Kinh Nguyên Thủy văn tự, không phải cải tiến bản. Vậy những văn tự này là nộ đế khắc lên sao? Không, hẳn không phải là, rất có thể những văn tự này so nộ đế lịch sử còn phải sớm hơn. Nộ đế chỉ là học tập, đồng thời dùng những văn tự này mà thôi, mà trên quan tài này tự phù, cũng vẫn như cũ là bốn chữ quen thuộc kia. Tử thần vĩnh sinh, không hề nghi ngờ. Quan tài này lịch sử hẳn là so chỗ nguyền rủa nơi đó càng thêm lâu dài a. So nộ đế sớm hơn. Vậy trong quan tài này đã từng ngủ ai đây? Trước đó chỗ nguyền rủa trong kim tự tháp kia, cho Vân Trung Hạc mang đến trường sinh bất lão thuế biến. Như vậy kim tự tháp thứ 9 này lại có thể cho Vân Trung Hạc mang đến cái gì? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, lâm vào suy nghĩ. Làm sao lại biến thành sông tháp hành trình rồi? Trước đó muốn chinh phục Hắc Viêm Đế quốc, kết quả đi chỗ nguyền rủa kim tự tháp. Hiện tại muốn chinh phục Bạch Vân Thành, kết quả lại tới vùng thế giới đáy biển này kim tự tháp. Trong những quan tài này, đến tột cùng có đồ vật gì đang chờ hắn a? Không hề nghi ngờ, sa mạc dưới đáy niệm cái ma kinh mới là thế giới này cao cấp nhất hắc ám kim tự tháp, mà lại nộ đế chân chính lăng mộ tọa độ, kỳ thật cũng là chỉ hướng nơi đó. Bất quá, nó kỳ thật không phải nộ đế lăng mộ, mà là nộ đế tìm tới ma kinh kim tự tháp, nằm xuống. Như vậy, nộ đế có phải hay không còn tại ma kinh trong lăng mộ kim tự tháp cao cấp nhất kia? Nếu là như vậy, vậy nộ đế thế nhưng là nằm hơn 1.000 năm a. Đại Doanh Hoàng đế biến mất 3 năm, cái này cùng nộ đế có quan hệ hay không? Tạm thời đem đây hết thảy tạp niệm dứt bỏ, Vân Trung Hạc lại phải bắt đầu nằm quan tài hành trình. Thoáng dùng sức đẩy ra kim tự tháp này trong mộ thất quan tài. Lần trước tại chỗ nguyền rủa kim tự tháp thứ 9, quan tài kia đẩy mở ghê gớm, vô cùng vô tận phóng xạ năng lượng trực tiếp bộc phát mà ra. Trong nháy mắt đem Vân Trung Hạc thôn phệ, cả người hắn trực tiếp đã mất đi trực giác, đổ vào trong quan tài, mà bây giờ, phản ứng gì đều không có, không có bất kỳ cái gì phóng xạ năng lượng quét sạch mà ra. Nhưng là, trong quan tài này có một bộ thi hài, phi thường hoàn chỉnh hài cốt. Đây là ý gì? Kim tự tháp này cấp bậc cao hơn, cho nên người trong này nằm cũng hẳn là càng nghiêu bức. Chí ít so ngay lúc đó nộ đế càng nghiêu bức. Nộ đế từ quan tài kia sau khi đi ra, liền thu được trường sinh bất lão, đồng thời vô địch khắp thiên hạ. Mà người này, trực tiếp ngay tại trong quan tài này chết rồi. Hắn đến tột cùng là ai a? Hắn hẳn là phi thường nghiêu bức a. Tại sao lại chết? Ngay sau đó, Vân Trung Hạc phát hiện một cái tương đối dọa người sự tình. Bởi vì bộ hài cốt này, cùng thân hình của hắn giống như a. Thân cao không sai biệt lắm. Hai tay cùng hai chân chiều dài cũng kém không nhiều. Khung xương phẩm chất cũng kém không nhiều. Muốn hay không khủng bố như vậy a? Vân Trung Hạc khắp cả người lạnh buốt, nhịn không được vươn tay ra, chạm đến hài cốt này. Ngay tại lúc này, oanh long long long, từng đợt long trời lở đất, toàn bộ kim tự tháp đều tại kịch liệt lay động. Sau đó mộ thất mặt đất đã nứt ra một lỗ hổng cự đại. Ngay sau đó, một đầu siêu cấp đồ vật to lớn bỗng nhiên chui ra. Thảo, thảo, thảo, thảo, như thế lớn, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Đường kính 2 mét, chiều dài vượt qua 150 mét siêu cấp cự thú. Đương nhiên, kỳ thật biến dị cá voi thể tích cũng vô cùng to lớn, thế nhưng là đó thuộc về trong phạm vi nhận biết. Tất cả mọi người bản năng biết, cá voi hình thể kinh người. Nhưng trước mắt đây, đây là rắn biển sao? Trên thế giới này rắn ghi chép lớn nhất, cũng chính là dài 15 mét, 400 kg tả hữu đi. Mà trước mắt con rắn biển này, trọn vẹn vượt qua 150 mét đi. Duỗi thẳng khoảng chừng tầng 50 lâu cao như vậy. Đây là vật gì a? Có thể biến dị thành bộ dáng này, mà lại từ trên người nó, Vân Trung Hạc đã cảm nhận được hết sức quen thuộc khí tức. Nó chính là Hải Dương siêu cấp bá chủ kia. Ngày đó chính là nó trải qua vùng biển này, khiến cho vô số hải thú biến dị quân đoàn dọa đến cứt đái cùng ra. Hoàn toàn ẩn núp, cũng chính là nó dọa đến Bạch Vân Thành hải quân toàn bộ dừng lại, hoàn toàn không dám hô hấp. Nó chính là cái kia được xưng là nộ đế ma giao đồ vật. Bất quá, cái đồ chơi này hẳn là không có quan hệ gì với nộ đế a. Nó là kim tự tháp ở đáy biển này cao nhất thủ hộ giả. Trước đó hẳn là vẫn luôn ở trong kim tự tháp thứ 9 này. Khu kim tự tháp này bị phát hiện đằng sau, nó có lẽ cũng vừa tỉnh lại, xuất hiện tại vùng biển này thành, trở thành tuyệt đối bá chủ, cũng đã trở thành Bạch Vân Thành thủ hộ thần, Bạch Vân Thành hải quân đồ đằng. Vân Trung Hạc tại nó thân thể khổng lồ trước mặt, thật như trùng tử một dạng nhỏ, nó thật là giao long. Vân Trung Hạc cẩn thận quan sát, phát hiện cũng không phải là, mặc dù nó nhìn qua khủng bố dữ tợn, hung tàn thần bí, to lớn vô cùng, nhưng rõ ràng không có trong truyền thuyết giao long đặc thù. Đầu tiên, nó không có móng vuốt, cứ việc có sừng, nhưng không phải cái gì sừng rồng. Nhưng Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn không làm rõ được nó là cái gì giống loài. Đã triệt để biến dị, giống như là rắn biển, cũng giống là cá trình điện, nhưng mà đại bộ phận cá trình điện đều là sinh vật nước ngọt a. Bất quá, mặc kệ xưng là rắn biển hay là cá trình điện, đều không đủ uy phong, hay là xưng là biến dị ma giao mới uy phong lẫm liệt. Nó cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, giống như là tại nói cho Vân Trung Hạc lập tức rời đi nơi này, không cho phép đụng vào hài cốt này. Vân Trung Hạc kinh ngạc, hẳn là hài cốt này là nó bảo vệ chủ nhân. Không thể nào, hài cốt này lịch sử khả năng vô cùng xa xưa a. Người siêu cấp rắn biển này cũng không phải rùa đen, có thể sống ngàn năm. Bất quá, nếu như không là sống lâu như vậy, nó cũng dài không đến lớn như vậy a. Hiện tại nếu như Vân Trung Hạc trực tiếp rời đi, nó liền sẽ không công kích. Vân Trung Hạc nếm thử lợi dụng người bị bệnh tâm thần số 25, con của biển, đồng thời phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, muốn cùng trước mắt bá chủ đại dương này giao lưu. Nhưng là, đối phương không phản ứng chút nào, phi thường ngạo mạn, lạnh nhạt, nó không phải không hiểu, mà là không muốn cùng Vân Trung Hạc giao lưu, cũng khinh thường cùng Vân Trung Hạc giao lưu, nhưng là nó đối với Vân Trung Hạc không có địch ý, cho nên cũng không có công kích nó. Vân Trung Hạc hỏi, hài cốt này là ngươi đã từng chủ nhân? Bá chủ đại dương này không có phản ứng. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta đụng vào nó, ngươi sẽ công kích ta. Siêu cấp rắn biển này vẫn không có phản ứng, nhưng là ánh mắt của nó kiên định nói cho Vân Trung Hạc. Nhất định sẽ, chỉ cần hắn đụng vào hài cốt, bá chủ đại dương này nhất định sẽ không chút do dự giết chết Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bắt đầu cân nhắc, bắt đầu suy nghĩ, sau đó, tay của hắn chậm rãi đưa về phía hài cốt kia cái trán. Lập tức, siêu cấp rắn biển này ánh mắt trở nên hung ác đáng sợ đứng lên. Luật tinh thần áp lực kia hoàn toàn không cách nào hình dung, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết hồn phi phách tán, sắp nứt cả tim gan. Nhưng Vân Trung Hạc không có lùi bước, tay của hắn vẫn như cũ một tấc hướng phía hài cốt với tới. Siêu cấp rắn biển này chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu, toàn thân bỗng nhiên cong lên đến, ngay sau đó trong mây phát hiện, toàn thân của nó cũng bắt đầu phát sáng lên, tuôn ra hào quang màu xanh lam. Quá quỷ dị a, cái này giống như là rắn biển, lại như là cá trình điện cự thú, quả nhiên biết phóng điện, một đầu dài hơn 2 mét cá trình điện đều có thể phóng xuất ra gần 1.000 vôn điện, mà trước mắt siêu cấp quái thú này thể tích là bình thường cá trình điện mấy vạn lần. Vậy nó có thể phóng xuất ra đáng sợ cỡ nào dòng điện? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mà lại đây chính là một đầu sống ngàn năm siêu cấp cự thú biến dị. Chỉ sợ trong nháy mắt liền đem Vân Trung Hạc điện tan thành mây khói. Nhưng Vân Trung Hạc tại trong đầu trải qua vô số lần tính toán về sau, vẫn như cũ kiên định đưa tay đưa về phía hài cốt này cái trán. Sau đó, siêu cấp bá chủ trên biển này trực tiếp phát huy 3333, vô cùng kinh người dòng điện bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Lẽ ra là không nên xuất hiện điện quang, nhưng mà vài trăm dặm nước biển bỗng nhiên tuôn ra hào quang chói mắt, thật liền phảng phất một đạo siêu cấp thiểm điện trực tiếp tại đáy biển bắn ra đồng dạng. Cái này vô cùng cường đại dòng điện bỗng nhiên đập nện Vân Trung Hạc toàn thân, trong nháy mắt Vân Trung Hạc thật chính là hồn phi phách tán, mắt tối sầm lại, triệt để cái gì cũng không biết, thật sự có một loại tan thành mây khói cảm giác, chí ít tinh thần ý thức trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhưng mà siêu cấp hải thú này vẻn vẹn chỉ là thi triển mấy phần một trong năng lực mà thôi. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn lại còn có thể tỉnh lại. Đổi thành những người khác, dù là võ công lại cao hơn, cũng đã chết hoàn toàn, mà hắn vậy mà sống lại. Cái này chẳng lẽ chính là lần trước sau khi thuế biến kết quả, tế bào nhanh chóng chữa trị tái sinh công năng. Đối mặt sống lại Vân Trung Hạc, bá chủ trên biển này cũng vô cùng kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Nó biết đến rất rõ ràng, mặc dù nó chỉ phóng xuất ra mấy phần một trong điện lực, nhưng là đã có thể dễ như trở bàn tay đổ sát mấy cái cự kình biến dị. Mà trước mắt người này, vậy mà không có chết. Tỉnh lại đằng sau, Vân Trung Hạc toàn bộ thân thể đều là không có trực giác, phảng phất tất cả thần kinh đều hủy đi. Nhưng là, rất nhanh, những thần kinh này một tấc khôi phục. Sau đó, hắn lại một lần nữa đưa tay sờ về phía hài cốt kia cái trán. Mà giao biến dị này triệt để nổi giận, sau đó lại một lần cong lên thân thể, ngưng tụ điện lực, là vừa rồi điện lực gấp 2. Nó không tin, điện không chết trước mắt nhân loại yếu đuối này. Vân Trung Hạc lại một lần nữa chạm đến hài cốt này. 333, kim tự tháp bỗng nhiên bảo sáng, phảng phất một đạo kinh thiên thiểm điện, Bỗng nhiên từ nơi này hải thú biến dị thể nội bắn ra. Trong nháy mắt lượng mang, cơ hồ khiến người đâm mù, mấy trăm mét dáng dấp thiểm điện. Vân Trung Hạc lại một lần nữa cảm giác được hồn phi phách tán. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc lại tỉnh lại, lại đợi thật lâu, toàn thân thần kinh lại một tấc khôi phục, mà trước mắt đầu này biến dị ma giao thật triệt để sợ ngây người. Nó thế nhưng là trên biển bá chủ a, thống trị phương viên mấy ngàn dặm hải vực vô thượng bá chủ. Quần thể kim tự tháp này người thống trị cao nhất, thủ hộ giả, đừng nói là một người, chỉ cần ở trong nước biển, liền xem như 1.000 người, 1.000 người, nó đều có thể điện giật chết. Mà bây giờ, cứ như vậy nhỏ yếu một người, hắn điểm 2 lần, vậy mà đều không có chết. Mà sau khi tỉnh lại Vân Trung Hạc, lại một lần nữa đưa tay sờ về phía trong quan tài kia hài cốt. Ma giao biến dị này thật triệt để nổi giận, nó là không biết nói chuyện, nếu không nhất định sẽ miệng phun hương thơm, mắng to một câu, mà mẹ nó, người có bệnh có phải hay không sao? Nhất định phải chạm đến chủ nhân của ta hài cốt sao? Tay người tiện a, nó một chút đều không muốn công kích trước mắt tên nhân loại này. Bởi vì hắn thể nội có một loại khí tức đặc thù. Liền như là trước đó cái kia đến kim tự tháp chơi tiểu hài tử một dạng. Nó phi thường cao ngạo lạnh nhạt, xưa nay không cùng đứa bé kia gặp mặt, nhưng là đứa bé kia tiến vào kim tự tháp, nó cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương. Nhưng là, nó cũng có điểm mấu chốt đó à. Đụng vào nó chủ nhân hài cốt, chính là không được. Vân Trung Hạc lần thứ ba sờ về phía quan tài này chủ nhân hài cốt, mà con ma giao biến dị này không thể nhịn được nữa. Ngưng tụ tất cả điện lực, bỗng nhiên bắn ra, kinh thiên thiểm điện, trực tiếp xé mở nước biển. Lần này, không chỉ là thiểm điện bạo sáng lên, mà là toàn bộ đáy biển đều mãnh liệt nổ vang. Trên mặt biển, đều dâng lên kinh thiên sóng lớn. Uy lực này thật là vô cùng kinh người. Nó cường đại như thế, quả nhiên là siêu cấp hải dương bá chủ a. Cùng lúc đó, Vân Trung Hạc toàn bộ thân thể bay thẳng ra ngoài, trong chốc lát, toàn thân hắn liền phảng phất muốn trong nháy mắt cháy rụi đồng dạng. Tuôn ra lượng mang, hắn lại một lần nữa hồn phi phách tán. Nhưng mà lần này, hoàn toàn khác nhau, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn mở ra. Nhưng đồng tử vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không phải bình thường thời điểm con mắt. Ngay sau đó, hắn phát ra trước nay chưa có thanh âm, nói ra được cũng không phải tiếng Hán, mà là chưa từng có nghe nói qua ngôn ngữ. Đại xà, đại xà, hắn nói chính là hai chữ này, mà giao biến dị này lúc đầu đã triệt để bạo nộ rồi. Phóng xuất ra thiểm điện bạo kích đằng sau. Lúc đầu muốn tiếp tục truy sát Vân Trung Hạc, trực tiếp đem hắn nhai nát ăn hết. Nhưng mà nghe được thanh âm này về sau, ma giao biến dị này bỗng nhiên ngẩn ngơ, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, đã mất đi tất cả tính công kích. Ánh mắt lập tức trở nên không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Như là Vân Trung Hạc lúc này thanh tỉnh mà nói, lại so với đầu này siêu cấp đại xà càng thêm chấn kinh. Bởi vì, người bây giờ nói chuyện không phải hắn Vân Trung Hạc. Lần này lên thân, là trước nay chưa có một người bệnh tâm thần. Số 3 bệnh nhân tâm thần. Ngoại tinh nhân, chú thích, thật có lỗi. Tấu chương nội dung cốt truyện tương đối mấu chốt. Cho nên dùng một chương, một người đánh bại mấy chục vạn phải đặt ở chương sau. Các ân công, có nguyệt phiếu cho ta không? Nguyệt phiếu bảng còn muốn lại dãy dụa một chút. Xin nhờ mọi người nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.